Trưởng Hoan, chương 118, ngày mai còn tới. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ hô xong, tráng hán liền muốn khóc 5 lượng bạc a, nếu không phải vì khác, hắn điên rồi mới hoa 5 lượng bạc ăn một bát mì Dương Xuân. Mì Dương Xuân đến đi. Không bao lâu, điếm tiểu nhị ăn mặc thịnh tam lang bưng một cái lớn nhỏ vừa phải trên khay tới. Trên khay là một con chén hoa xanh, chính bốc lên nhiệt khí. Tráng hán nghiêm túc nhìn thoáng qua. 5 lượng bạc một bát mì Dương Xuân, nhất định phải xem thật kỹ một chút. Tơ bạc đồng dạng mì sợi thịnh tại nước dùng bên trong, phía trên chỉ chọn xuyết một chút hành thái. Hành thái xanh biếc nhìn ngược lại là khả quan, có thể lại lục cũng chỉ là hành thái, không phải phỉ thúy. Thật không có một miếng thịt, tráng hán bi phẫn cầm lấy đũa, đột nhiên sững sờ. Cái này đũa, tựa như là làm bằng bạc, hắn có chút không thể tin được lại không tốt ý tứ hỏi, chọn lấy một đũa mì sợi liền hướng miệng bên trong đưa. Mì sợi cửa vào, tráng hán lập tức ngây dại, mềm dai nhu thoải mái trượt còn nói không ra được ngon, đây quả thật là mì Dương Xuân. Trong lòng hoài nghi, trên tay phản ứng lại nhanh, trong lúc nhất thời chỉ nghe được tráng hán hoạch hoạch ăn mì ăn như hổ đói âm thanh. Ừng ực tráng hán phùng chén hoa xanh đem một điểm cuối cùng nước canh uống xong, ngay cả hành thái đều chưa thả qua, sau đó bắt đầu ngẩn người. Hắn hoài nghi hắn ăn không phải mì Dương Xuân, mì Dương Xuân 10 văn tiền một bát, hắn thường ăn. Khách quan còn muốn chút gì sao? Khấu Nhi mỉm cười hỏi. Tráng hán hoàn hồn cúi đầu nhìn liếm lấy sạch sẽ bát. Nói thật giống như hắn có thể tùy tiện điểm, không cũng chỉ có heo nướng đầu nha. Nghĩ tới đây, tráng hán có chút muốn khóc. Mì Dương Xuân đều ăn ngon như vậy, cái kia đáng chết heo nướng đầu đến cùng tốt bao nhiêu ăn. Thêm một chén nữa mì Dương Xuân. Tráng hán nghiến răng nghiến lợi hô lên câu nói này. Tiếng la có chút lớn, đưa tới vùi đầu ăn heo nướng đầu lão thượng thư chú ý, còn có mì Dương Xuân. Dầu ria dính nước tương triệu thượng thư mờ mịt hỏi hồng đậu. Rượu trắng quá dễ uống, heo nướng đầu ăn quá ngon, hắn nhất thời lại quên điểm khác đồ nhắm. Lạc đại đô đốc mời khách, hắn chỉ chọn heo nướng đầu, đây không phải xem thường người nha. Còn có cái gì đồ nhắm, đồng dạng bưng một bàn đi lên. Hồng đậu nhìn triệu thượng thư thuận mắt cực kỳ, dáng tươi cười đều ngọt chút. Trừ heo nướng đầu, còn có mì Dương Xuân. Triệu thượng thư, đây không phải tương đương không nói. Nữ trưởng quầy bước nhanh đi tới. Xin lỗi, tiểu điếm vừa khai trương chuẩn bị không đủ, hôm nay đồ nhắm chỉ có heo nướng đầu. Cái kia ngày mai có cái gì? Triệu thượng thư vô ý thức hỏi. Vệ hàm nâng đũa không nói, kỳ thực đối với vấn đề này cũng rất quan tâm. Ngày mai, nữ trưởng quầy ngậm oán nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ngày mai có thịt bò kho, khác đâu, không có, triệu thượng thư mặc mặc. Hôm nay chỉ có heo nướng đầu, ngày mai chỉ có thịt bò kho, đã đều là chỉ có một cái đồ ăn, cái này cùng chuẩn bị không đến nửa điểm quan hệ sao. Bất quá xem ở heo nướng đầu phân thượng, ngày mai hắn còn tới. Vương gia, muốn hay không nếm thử mì Dương Xuân, làm chủ người, triệu thượng thư 10 phần chu đáo. Vệ hàm lời ít mà ý nhiều, một bát, triệu thượng thư đối hồng đậu nói, 3 bát mì Dương Xuân, cocchuyenaudio.com. Lúc đầu cảm thấy một con heo nướng đầu ăn không được nhưng bây giờ ẩn ẩn cảm thấy chưa đủ ăn, vậy liền lại ăn một bát mì Dương Xuân đi. 3 bát mì Dương Xuân bưng lên không lâu, triệu thượng thư đối hồng đậu thận trọng gật đầu, lại đến một phần heo nướng đầu đi. 2 phần, vệ hàm giọng nói bình tĩnh uốn nắn, triệu thượng thư sừng sốt một chút, không nghĩ tới khai dương vương cũng có thể ăn như vậy. Lâm Đằng nhẫn nóng mặt nhìn về phía cấp trên, đại nhân ti chức cảm thấy còn có thể ăn một phần. Triệu thượng thư quả quyết nói, 3 phần heo nướng đầu, thịnh tam lang nhào tới thần tình nghiêm túc, khách quan, 3 phần có phải là có hơi nhiều, không nhiều a, vừa vặn một người một phần. Triệu thượng thư ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, bởi vì được hoan nghênh tâm tốt tính giải thích. Có thể ngài, dù sao heo nướng đầu ăn nhiều không tốt tiêu hóa, tuổi đã cao lão thượng thư, như thế ăn được ý tứ sao? Triệu thượng thư một mặt lạnh nhạt, mang thức ăn lên chính là ăn không hết có thể đóng gói. Thịnh tam lang toàn thân chấn động hướng Thạch Diễm ném đi cầu trợ ánh mắt. Thạch Diễm hiểu thế nhưng là chủ tử ở chỗ này đây, hắn có thể nói cái gì? Thấy Thạch Diễm không trông cậy được vào thịnh tam lang quyết định chắc chắn, nói. Tốt gọi khách quan biết được chúng ta heo nướng đầu 100 lượng bạc một phần. Triệu thượng thư dâu ria lắc một cái, dù sao rong ruổi quan trường mấy chục năm, nhịn xuống nghẹn ngào gào lên bản sự vẫn phải có. Chậm trì hoãn, triệu thượng thư từng chữ nói ra hỏi. 100 lượng bạc một phần, đúng, thiếu một văn tiền đều không bán, vì bảo trụ mình cái kia phần heo nướng đầu thịnh tam lang cũng là không thèm đếm xỉa. Nữ trưởng quầy dậm chân, thịnh tam lang mặt không hề cảm xúc, công khai ghi giá, già trẻ không gạt, không thể chờ người ta đã ăn xong mới nói giá tiền. Nữ trưởng quầy hai mắt đăm đăm trở về quầy hàng, mà Triệu Thượng Thư trầm mặc không nói, chính tính toán dưới mắt ba người hết thảy ăn uống bao nhiêu tiền. Như thế tính toán, lão Thượng Thư kém chút bất tỉnh đi. Hắn dù quan đến Thượng Thư, lại là cái phát bổng lộc liền giao cho phu nhân người đứng đắn, tiền riêng không có bao nhiêu a, xong, hắn trả không nổi tiền cơm, quay đầu bị ngự sử vạch tội, Hoàng Thượng hỏi một chút chuyện gì xảy ra a, ách hình bộ Thượng Thư ăn cơm chùa. Thương thiên a, hắn một thế anh danh đều mất hết a, các loại. Triệu Thượng Thư mừng rỡ, đột nhiên nghĩ tới. Hắn là kẻ lừa gạt, bữa cơm này có Lạc Đại Đô đốc bỏ tiền. Chỉ hoãn tới lão Thượng Thư đối Thịnh Tam Lang thận trọng gật đầu. Trên ba phần heo nướng đầu, lại thêm ba bầu rượu. Thịnh Tam Lang đau lòng nhức óc đi mang thức ăn lên. Lâm Đằng kinh ngạc nhìn cấp trên liếc mắt một cái. Thật không nghĩ tới Triệu Thượng Thư như vậy hào sảng. Triệu Thượng Thư mặt không đổi sắc vững như Thái Sơn. Tửu quán là Lạc Đại Đô đốc hòn ngọc quý trên tay mở, Lạc Đại Đô đốc đương nhiên biết giá bao nhiêu. Đã như vậy, hắn tốt xấu là đường đường chính nhị phẩm quan lớn, làm gì nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại lộ ra Lạc Đại Đô đốc hẹp hòi. Liền ba chữ thống khoái ăn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là quá đắt, về sau lại nghĩ ăn cũng chỉ có thể mình bỏ tiền, không thể như thế rộng mở cái bụng. Nắm ăn ít một ngụm sẽ thua lỗ lớn tinh thần, Triệu Thượng Thư xử lý phần thứ hai heo nướng đầu. Cóc truyện audio chấm cơm. Đến cuối cùng, Hồng Đậu thực sự không chịu nổi, mặt đen nói. Ba vị khách quan có thể đêm mai lại đến, đêm mai có thịt bò kho. Triệu Thượng Thư lau lau miệng, nhịn đau nói. Tính tiền đi, ngày mai đến móc chính là mình hầu bao, có thể giống nhau sao? Hồng Đậu cầm giấy tờ thì thầm. 6 phần heo nướng đầu 600 lượng, 10 bầu rượu 300 lượng, 8 bát mì Dương Xuân 40 lượng, Thành Huệ hết thảy 942. Triệu Thượng Thư bình tĩnh như núi. Kỳ Tạc Thượng Thư phủ trương mục giấy tờ cho ta, ngày mai người tới tính tiền. Ký sổ, Hồng Đậu thanh âm đột nhiên cất cao. Lúc này Lạc Xanh mở miệng, Hồng Đậu đem giấy tờ cho Triệu Thượng Thư. Hồng Đậu không tình nguyện đem giấy tờ kín đáo đưa cho Triệu Thượng Thư thầm nói. Sao có thể ký sổ đâu? Triệu Thượng Thư giả bộ nghe không được. Không ký sổ, đem hắn chống đỡ ở chỗ này rửa chén bát sao? Một mực ngồi tại bên quầy Lạc Xanh chậm rãi đi tới. Triệu Thượng Thư ăn xong. Ăn xong, Lạc Xanh gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Đằng. Lâm công tử ăn được chứ? Bị nhảy qua vệ hàm, cách chương.